Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, không có ở đây quy tắc bên trong. Kết hợp: Tống Phương Phương trong lòng run lên, mềm yếu thân thể thiếu chút nữa trực tiếp nằm xuống. Mặc dù Từ Khuyết nói kín đáo, nhưng là nàng cũng là người lớn, há sẽ nghe không hiểu. Kết hợp: Không phải là làm cái loại này sự tình chứ sao? Ho khan một cái, thấy Tống Phương Phương như vậy lúng túng, Từ Khuyết há sẽ không xấu hổ. Hắn vốn là đối với nữ sinh thì không phải là như vậy giỏi. Bây giờ tự nhiên cũng thiếu thốn một nhóm. Bất quá vẫn là cố làm trấn định nói. Chớ khẩn trương, coi như, trích, ân trích. Nói xong Từ Khuyết mặt cũng xanh biếc. Cái thí dụ này dường như không thích hợp. Tống Phương Phương lắc lắc đầu nói. Ta cảm thấy được không phải như vậy. Phía trên này nói, muốn cùng xử nữ xích quả đối đãi. Còn nếu là, ếch, trích rồi, ta đây thì không phải. Cho nên khẳng định không phải là cái biện pháp này. Đó là cái gì? Từ Khuyết nhíu mày, trong lúc nhất thời lại cảm thấy phi thường khó giải quyết. Rất có thể, mà là lão gia tử cho chúng ta tin tức phiên dịch trên có nhiều chút. Phía trên này nói, đầu tiên muốn xích trần đối đãi, sau đó ôm nhau, bất kể nói thế nào, trước ôm ở đồng thời đi. Giờ phút này Tống Phương Phương cũng không để ý cái gì, trực tiếp ôm lấy, cảm nhận được Tống Phương Phương trên người nhiệt độ, Từ Khuyết đánh giật mình một cái, không kìm lòng được ôm chặt. Không nên hốt hoảng, ôm ngoặt ta, Từ Khuyết nói cũng, sau đó nói, bây giờ chúng ta muốn tâm huyết tương ấn. Đầu tiên tâm huyết khẳng định đại biểu là ngón trỏ máu. Nhưng là tính thế nào là tâm huyết tương ấn đây? Tương ấn, đột nhiên, trong lòng Tống Phương Phương động một cái. Người Ả Rập chung, hai cái tâm ái nhân chung một chỗ, sẽ đem ngón trỏ lẫn nhau đặt ở đối phương trong miệng. Đại biểu chung một chỗ, có lẽ có thể làm như vậy, được. Từ Khuyết đem ngón trỏ bỏ vào miệng của Tống Phương Phương. Tống Phương Phương đem ngón trỏ bỏ vào miệng của Từ Khuyết. Sau đó hai người mơ hồ không rõ đọc. Amen, chúng ta cùng Thượng Đế Ngài cùng tồn tại. Xin đem ma quỷ thu hồi. TTT, trong không khí âm phong nhanh chóng lay động. Ngoài cửa truyền đến Lưu Tam Lỗi đập cửa âm thanh. Khai môn, các người mẹ nó mở cửa ra cho ta. Lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Không, hai người các ngươi bây giờ là đại mạo hiểm. Ta muốn hai người các ngươi giết lẫn nhau, dục ma, xem ra ngươi đã khí cấp bại phôi a. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút mừng rỡ. Giọng nói của dục ma càng cuống cuồng, nói rõ bọn họ càng tiếp cận thành công. Tống Phương Phương ý tưởng giống như Từ Khuyết, không cần phải để ý đến dục ma lời nói. Hắn hiện tại đã đối với chúng ta không có uy hiếp, bởi vì hắn mình đã vi phản quy tắc. Từ Khuyết nhìn trên đất trống hộp, một cổ hấp lực từ hộp không đánh tới. Siêu siêu siêu, vô số bụi bậm bị hút vào hộp không. Ngay sau đó âm phong gào thét. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, ở bên trong phòng bên ngoài cửa sổ, một cái bóng đen đang gầm thét. Khinh thường, vẫn là khinh thường a. Dục ma, ngươi phải xong đời. Từ Khuyết nhìn ngoài cửa sổ lạnh giọng, không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể thỏa mãn thu phục ta điều kiện. Khinh thường, vốn là ta dự định đi theo ngươi tiến vào mãnh quỷ lâu, không nghĩ tới lại bị ngươi tìm được đối phó bên ta pháp. Ta hận a, ta nói ngươi tại sao chỉ dẫn chúng ta đi ta mãnh quỷ lâu đây? Từ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, căn cứ trước lời thật lòng đại mạo hiểm đột nhiên muốn bọn họ tiến hành đĩa tiên trò chơi. Từ Khuyết khi đó liền kỳ quái dục ma làm sao biết mãnh quỷ lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, dục ma thực ra có thể theo dõi tâm linh người, có thể biết mỗi người trong tâm khảm nhược điểm. Lúc đó dục ma nhất định là biết liên quan tới mãnh quỷ lâu chuyện. cho nên sẽ để cho bọn họ đi qua tiến hành đĩa tiên trò chơi. Bởi vì hắn biết rõ mình nội tâm đối với đĩa tiên trò chơi kiêng kỵ cùng kinh khủng. Muốn lợi dụng đĩa tiên giải quyết bọn họ. Bất quá đáng tiếc là hắn vận khí không tốt lắm, ngược lại giúp chính mình thu phục đĩa tiên. Hơn nữa từ lần này sự tình cũng có thể thấy được. Dục ma bản thân không thể đối phó nhân, hắn dựa vào hoàn toàn là nguyên rủa lực lượng. Hắn đầu tiên là trực kích trong lòng mỗi người nhược điểm. Một khi vi phản hắn quy tắc trò chơi, nguyên rủa sẽ hạ xuống. Thông qua nguyên rủa giết chết trò chơi người. Bây giờ dục ma lại muốn cho bọn họ tiến hành đại mạo hiểm trò chơi. Giết lẫn nhau. Chỉ tiếc, lần này trò chơi không có ở đây quy tắc bên trong. Cho nên nguyền rủa mất đi hiệu lực. Làm sao ngươi biết ta nguyền rủa yêu cầu ở quy tắc bên trong? Ngươi tên hỗn đản này. Bóng đen chợt bị hút đi vào. Hắn một thân hắc bào. Nhìn bộ dáng là Âu Mỹ nhân bộ dáng. Hiển nhiên là một ngoại quốc ác ma. Còn cần phải nói sao? Ngươi nếu không phải yêu cầu ở quy tắc bên trong giết người, vậy thì không cần đối với chúng ta tiến hành điều điều khuông khuông, mà là trực tiếp để cho chúng ta giết lẫn nhau. Cho nên dục ma, lần này ngươi nhất định tính sai. Vào đi thôi, ta không cam lòng. Bóng đen sắc mặt dữ tợn, lại không thể tránh khỏi thân thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị hút vào cái hộp. Cái hộp tát. Từ khuyết trước tiên đè lại cái hộp, sau đó khóa lại, hô, kết thúc, đinh, trước mặt đột nhiên hiện lên menu, nhiệm vụ thực tập lời thật lòng đại mạo hiểm, chỉ số kinh khủng, đã giải quyết, người may mắn còn sống sót, chỉ còn 5 người, lâu chủ Từ Khuyết, Tống Phương Phương, Lưu Tam Lỗi, Lý Thông, Phạm Ngọc Mai, nhân may mắn còn sống sót nhân vật quá ít. Hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, đạt được quest thưởng, nguyên rủa chi lực 38%, còn cần ưu tú hoàn thành nhiệm vụ khác, mới có thể thu được nguyên rủa chi lực, đạt được oán khí khen thưởng, dục ma oán khí 42%, người không có ưu tú hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng không đủ để phát ra, còn lại nhiệm vụ thực tập, 1. Thất tông tội, chỉ số kinh khủng. Chúc mừng mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng. Gia chú, thấy trước mặt tin tức, Từ Khuyết mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải cuối cùng lợi dụng dục ma quy tắc nhược điểm, chỉ sợ hắn cùng Tống Phương Phương thật muốn giết lẫn nhau rồi. Trong lúc nhất thời, tình cảnh yên tĩnh lại, cảm thụ Tống Phương Phương trên người nhiệt độ cùng nhịp tim. Từ Khuyết trong lòng vừa kéo, cảm giác này dường như rất tốt, được, xong chưa? Tống Phương Phương thực ra biết này lúc sau đã kết thúc. Bất quá vẫn là ngượng ngùng hỏi xuống, ây, hay rồi, Từ Khuyết liền vội vàng gật đầu, ho khan một tiếng. Sau đó lưu luyến không rời tách ra, mặc quần áo tử tế. Tống Phương Phương cũng mặc quần áo tử tế. Bởi vì lúng túng, hai người không nói gì lời nói. Sau khi ra cửa phát hiện Lý Thông cùng Lưu Tam Lỗi cũng hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ là bởi vì vừa mới hai người đánh nhau duyên cớ. Về phần Phạm Ngọc Mai đã sớm bị dọa đái ra. Nàng ngồi trên đất một mảnh mùi nước tiểu khai. Thấy Từ Khuyết đi ra, mới kinh hỉ đứng lên hô. Từ Khuyết, thế nào? Giải quyết, Từ Khuyết ôm hộp gỗ. Lúc này chuông điện thoại vang lên, là cảnh sát Trương Phương Chính đội trưởng. Trương Phương Chính một chục tới nói ở Nhã Tình biệt thự phát sinh hỏa tai. Hơn nữa phát hiện chừng mấy cổ thi thể sự tình. Sau đó điều tra đến. Từ Khuyết đám người trong bóng đêm rời đi nhà ở. Hỏi Từ Khuyết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này có chút phức tạp. Từ Khuyết căn bản không nghĩ tới giấu giếm. Dù sao chẳng những có người may mắn còn sống sót, hơn nữa thi thể vẫn như thế nhiều, căn bản không lừa được. Được, ngươi ở đâu? Chúng ta tìm ngươi, Từ Khuyết báo địa chỉ. Sau đó chờ trong quá trình, vài người cũng ngồi một bên. Tống Phương Phương cũng không để ý Thủy Mị, rúc vào Từ Khuyết bên người, ôm búp bê vải, cũng không biết nghĩ cái gì. Từ Khuyết mở điện thoại di động lên, xem đến Tân Văn, hắn hiện tại có một thói quen. Vậy chính là có không thời điểm sẽ nhìn một chút Tân Văn. Cũng có thể tra được liên quan tới bên người một ít vụ án. Dù sao hắn phát hiện rất nhiều vụ án thực ra chính là nhiệm vụ thực tập. Lúc này, một cái vốn là tiêu đề đưa tới hắn chú ý. Nặng ký Tân Văn, hôm nay rạng sáng 7 giờ. Một chuyển phát nhanh viên ở Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu lầu 1 phát hiện một cụ nam thi. Điều này Tân Văn thoáng cái đưa tới Từ Khuyết chú ý. Hảo Đoan Đoan, không phải là chết một người đàn ông thi mà. Tại sao liền lên tiêu đề cơ chứ? P.S. Ngươi nói tại sao? Bởi vì tao a chạy điện tức cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.